Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tập trung. Những lời này, tương đương quen tai gào thét, cũng may trước mặt nhị vị không phải ma đô đồng nghiệp, cho nên không có bất kỳ khác thường. Vừa bắt đầu ngươi là chỉ, U Linh vì sao 18 năm sau lại phạm án, Tiêu Thắng đầu óc nhanh. Thoáng một tí liền ý thức được Mẫn Học chỗ chỉ, Mẫn Học khẽ gật đầu, ta cảm thấy đắc vấn đề này. Có thể cùng U Linh gây thủ pháp thay đổi kết hợp lại cân nhắc. Kỳ thật, vừa rồi Bành Kế Đồng hai người vừa tới thời điểm, Mẫn Học còn bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy. Vốn định khởi cái đầu, làm cho hai người tiếp được đi thảo luận, không nghĩ tới nói đến đây lúc. Mẫn Học chính mình lại bỗng nhiên có linh cảm, con mắt không khỏi sáng ngời. Chúng ta trước kia có phải là muốn quá phức tạp đi U Linh thay đổi gây thủ pháp đơn giản nhất? Trực tiếp nhất nguyên nhân, có lẽ chính là hắn không thể không thay đổi. Nói ví dụ tay của hắn được qua tổn thương, không thể giống như trước như vậy dùng sức các loại. Cái này cũng là cái mạch suy nghĩ. 18 năm trước cái kia vài vụ giết người, người bị hại đều là bị dây thừng sâu lơ cổ hít thở không thông mà vong. Thủ pháp gọn gàng, gần đây cái này vụ giết người, hung thủ lại dùng phụ trợ công cụ đem người bị hại nện chóng mặt mới thuận lợi khống chế được. Nhưng lại đổi dùng gối đầu buồn chết hình thức, loại này giết người phương thức, thấy nhiều tại nữ tính hung thủ quần thể. Một cái có kiện tráng thân thủ nam tử, mặc dù qua rồi 18 năm, cũng không trở thành suy yếu đến trình độ như vậy trừ phi. Chân tướng Mẫn Học nói như vậy, U Linh chịu được qua cái gì nghiêm đả thương nặng, làm cho tay hoặc là thân thể càng nhiều là bộ phận. Trạng thái không lớn bằng lúc trước, đương nhiên, đây chỉ là hắn chung một nguyên nhân, lại nghiêm đả thương nặng. Cũng không trở thành điều dưỡng 18 năm mới tốt. Cho nên vậy còn có cái gì nguyên nhân khác ngăn trở U Linh giết người bước tiến? U Linh dựa vào cái gì như vậy quen thuộc Diêm Vân Nghĩa tình huống? Bành Kế Đồng lần nữa cường điệu khởi vấn đề này. Dù sao nhốt giết người pay lại không phải là cái gì đang lúc trò chơi. Diêm Vân Nghĩa lén lút tiến hành rồi nhiều như vậy năm, làm sao sẽ đơn giản bị người phát hiện? Hơn nữa, U Linh còn làm đến Diêm Vân Nghĩa tóc. Muốn nói hai người không có gì liên lạc, thật không có thể phục chúng. Hoàn toàn chính xác, đây là trước mắt hạch tâm vấn đề. Làm rõ ràng điểm ấy, U Linh có lẽ tự có thể chân tránh trồi lên mặt nước. Hai cái trọng điểm, Tiêu Thắng tiếp lời, một là Diêm Vân Nghĩa cùng thôn người. Hai là ngục giam bạn trong ngục, Tiêu Thắng tìm cái phạm vi, cái này hai loại đám người hẳn là quen thuộc nhất Diêm Vân Nghĩa loại người. Ngục giam bạn trong ngục có tất yếu ư? Thời gian cách đắc có thêm điểm, Bành Kế Đồng đưa ra nghi vấn. Không phải tranh cãi, Diêm Vân Nghĩa đi ra tối thiểu có 10 năm rồi, cái nào bạn trong ngục hội rảnh rỗi như vậy? Còn chuyên môn theo dõi hắn Mẫn Học lần này đứng thành hàng Tiêu Thắng, đảo cũng chưa hẳn là nhìn chằm chằm vào, có lẽ là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Cái khác không nói trước, tối thiểu nhất một điểm, hai người cùng là Tây Thiểm đồng hương, Tiêu Thắng như gặp tri âm, loại này nói thượng một câu, đối phương chỉ biết tiếp theo câu, hoàn toàn không cần giải thích cảm giác, sảng khoái vô cùng. Không sai, cho nên ta ngược lại cảm thấy, thứ hai loại đám người xác suất so đệ nhất loại lớn rất nhiều. Dưỡng thương cộng ngục giam hình thức, lại càng dễ giải thích U Linh tại sao lại vừa biến mất 18 năm. Mẫn Học cười một tiếng, hơn nữa, hai cái từ bên ngoài đến Tây Thiểm người hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Trong thôn không khỏi cũng quá đục lỗ rồi. Hoàn toàn bất lợi với che giấu. Ta muốn U Linh làm là một người phản điều tra cao thủ. Không biết làm loại này lựa chọn. Tiêu Thắng cho ra cái này phạm vi có lẽ không thể bao dung tất cả nghi phạm, nhưng lại trước mặt xác suất lớn nhất. tại không có chuẩn xác mục tiêu lúc, theo xác suất học góc độ đến xem, đây đúng là nhất khoa học sàng chọn phương pháp, mẫn học cùng tiêu thắng cái này kẻ sướng người họa. Xem bành kế đồng mí mắt trực nhảy, đại ca, người rốt cuộc cùng ai cùng, luận sự, mẫn học phảng phất giống như xem thấu thằng nhãi này cách nghĩ, vì vậy bồi thêm một câu, rốt cục lại để cho bành kế đồng dễ chịu chút ít. Ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cát lượng, huống chi ba người cũng đều là nghiệp trong tinh anh, nói ba xạo gian. Sẽ đem Liên Thái an bài xuống nhiệm vụ sửa sang lại ra đầu mối. Thôn dân sàng chọn phi thường tốt tiến hành. Dù sao cái này thôn cũng không phải là cái gì đại thôn. Mấy trăm gia đình, kinh đô và vùng lân cận ngoại lai nhân khẩu tuy nhiều. Trong thôn thực sự không có chiếm được nửa số. Thoáng một tí tựu vạch tới hơn một nửa. Cái này phạm vi lại đem Tây Thiểm Tịch một hạn định. Lập tức không có thừa bao nhiêu hộ, còn lại những này hộ, bành kế đồng xung phong nhận việc đi thăm dò, về phần ngục giam bạn trong ngục cái này đâu, hơi có chút phiền phức, dù sao niên đại có chút rất xưa, hơn nữa Diêm Vân Nghĩa ngồi chồm hổm qua 8 năm đại lao. Trong lúc bạn trong ngục ra ra vào vào, so thôn dân khó công tác thống kê nhiều hơn. Chẳng qua nếu như hơn nữa mẫn học cho ra cái kia hạn định điều kiện. Hoạn qua bệnh hoặc được qua tổn thương, làm cho trên tay vô lực, thoáng cái cũng có thể soát xuống dưới tuyệt đại đa số người. Bành kế đồng bên kia điều tra không có gì tiến triển. Trải qua sơ bộ điều tra, còn lại cái kia chút ít hộ Tây Thiểm người ta, cũng không quá quan tâm phù hợp đặc thù, không phải giới tính tuổi không giống. Chính là kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng. Bành kế đồng tải không làm gì được gian, cũng chỉ có thể chờ mong ngục giam bên kia tin tức. Nếu như bên kia cũng không có, cái kia nói rõ nữ thần may mắn cũng không có chiếu cố. Bọn hắn đụng phải tiểu xác suất sự kiện, muốn bắt đầu mò kim đáy biển hành trình. Cũng may làm cho người ta phấn chấn chính là một ngày sau, một cái tên phản hồi đến tổ chuyên án, lại thành tổ chuyên án lại một lần tập trung hội nghị bắt đầu rồi. Liên Thái nhìn tài liệu trong tay hậu, ý bảo bành kế đồng hướng mọi người thông báo tình huống. Lại thành, Tây Thiểm người, năm nay 45 tuổi, ly dị, hơn 20 năm trước, từng ngày tại chỗ kiêm chức đã làm pháp y, tại 10 năm trước bỏ tù. Tội danh là cường nữ làm, bởi vì mới phóng xuất không lâu, cho nên ngục giam phương diện đối với Lại Thành rất có ấn tượng. Về phần cùng Diêm Vân Nghĩa, cùng xuất hiện, Diêm Vân Nghĩa thời hạn thi hành án đầy mãn cái kia năm. Lại Thành tiến ngục giam, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hai người ở chung thời gian không có vượt qua nửa năm. Hồ Đức Thủy nhíu nhíu mày, lại là cường nữ làm. 10 năm trước bỏ tù sẽ là U Linh ư, vậy hắn trước 8 năm làm gì vậy đi, lão? Hồ, người hỏi điểm quan trọng lên. Bành kế đồng một gõ hồ sơ, tựa như chúng ta mẫn cảnh quan suy luận cái kia dạng. Hắn ra cái nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Tại trong tai nạn xe, Lại Thành làm bị thương xương sống, thiếu chút nữa không có đem bả mệnh cấp cho mình rồi. Bất quá ta không phải có như vậy câu cách ngôn ư, người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, thằng nhãi này gắng gượng tới, làm đã nhiều năm phục kiện hậu, tuy nhiên cánh tay chân còn không quá lưu loát, cuối cùng là có thể cuộc sống tự gánh vác, đúng là chống lại rồi. Nhưng Hồ Đức Thủy có lẽ hay là đưa ra nghi vấn của mình, chỉ bằng gây thủ pháp trước sau biến hóa. Nói hung thủ là tay bị thương, sau đó tập trung Lại Thành, có phải là có chút đùa giỡn? Bành kế đồng giải thích nói, nếu như người xem hồ sơ vụ án, chỉ biết ta vì cái gì khẳng định như vậy, Lại Thành bỏ tù hồ sơ vụ án trong có như vậy một chi. Tiết, tại cường nữ làm trong quá trình, hắn dùng dây thừng kẹp chặt ở người bị hại phần cổ. Kết quả đương nhiên không có ghìm chết. hắn tại tòa án thẩm vấn lúc biện xưng bởi vì tìm kiếm kích thích đang đùa hít thở không thông trò chơi, nhưng nguyên nhân chân chính, sợ là dục đạt mục đích mà không có thể, chính là bởi vì hắn sai lầm dự đoán trạng huống thân thể của mình, làm cho người bị hại đào thoát báo động mà bị trào. Cho nên tại gia tù hậu, hắn cải biến chính mình gây thủ pháp, khá lắm, ra tai nạn xe cộ, thân thể vừa vặn sấp xỉ tựu không thể chờ đợi được đi ra ngoài tái phạm tội. So với Diêm Vân Nghĩa cũng là không kịp nhiều lại để cho rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.